LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2320, chương 2323, đem đại biểu ca gọi tới. Ngay từ đầu còn nghĩ để cho Lạc Tiêu Tiêu đừng gây thêm rắc rối. Nhẫn một lần coi như xong. Loại người này phản ứng đến hắn môn cũng không cái gì tất yếu. Ai ngờ những người này vậy mà như thế quá phận. Liền Tô Minh đều không nghĩ đến. Thật sự là quá khinh người. Tô Minh loại này tính tính tốt người cũng không nhịn được. Chớ đừng nhắc tới là Lạc Tiêu Tiêu. Lạc Tiêu Tiêu nội tâm lúc này giống như núi lửa đồng dạng đã muốn bạo phát. Sớm liền không nhịn được. Nghe Tô Minh lời nói về sau, Lạc Tiêu Tiêu rốt cục có thể giải thả mình. Chỉ thấy Lạc Tiêu Tiêu đứng lên, nói với Tô Minh, chuyện này ngươi chớ xía vào, để ta giải quyết. Tô Minh nhẹ gật đầu không nói gì. Hắn nhìn ra cái này Lạc Tiêu Tiêu lúc này chính đang nóng giận đây. Nếu như không cho nàng xuất thủ, đoán chừng trong nội tâm nàng ta sẽ không thống khoái. Hơn nữa lấy Lạc Tiêu Tiêu trình độ, ứng phó những người này, hẳn là không có vấn đề gì. Lập tức liền có thể giải quyết. Có Tô Minh ở bên cạnh nhìn xem đây, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn. Mọi thứ đều có bảo hộ. Chỉ thấy trong tức giận Lạc Tiêu Tiêu đứng lên, trên mặt lại còn lộ ra một vẻ nụ cười. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu mở miệng liền nói một câu. Vừa rồi cục đàm này là ai trong mồm nhổ ra? Ta nôn, thế nào tiểu muội muội? Người phải cho ta hôn một chút miệng sao? Nhanh tới đây đi, khóe miệng ta còn lưu lại một chút đâu. Tên côn đồ này khẩu vị là đầy đủ nặng. Hơn nữa hắn cũng không ghét tâm. Lời nói ra có thể khiến người ta trong dạ dày tại không nhịn được bốc lên. Tô Minh chỉ là nhìn một chút đều nhức cả trứng. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên. Vì sao liền ác tâm như vậy đây? Để cho Tô Minh cũng không nhịn được muốn đi lên đạp hắn. Tiểu tử này thật sự là quá ác tâm. Lạc Tiêu Tiêu ngoài Tô Minh ngoài ý liệu. Vậy mà không có lập tức phát tác muốn đánh người. Ngược lại là mở miệng nói một câu. Đó chính là ngươi. Ngươi qua đây một chút. Ai ô ô, một đám tiểu lưu manh lập tức liền bắt đầu dụ dỗ. Một đám người rõ ràng IQ không online. Không nhìn ra Lạc Tiêu Tiêu đây là trước khi mưa bão tới báo hiệu. Ngược lại là cho rằng Lạc Tiêu Tiêu bị trên người bọn họ tản mát ra vương bát chi khí dọa cho hù. Đến đâu, để cho hắn tới gần. Còn tưởng rằng là có chuyện tốt gì sắp xảy ra. Sở dĩ chung quanh mấy tên côn đồ cũng bắt đầu dụ dỗ. Giảng đạo lý IQ là không thể nào thấp như vậy. Trên thực tế còn có một bộ phận nguyên nhân. Cái kia chính là những người này nhìn Lạc Tiêu Tiêu là một nữ nhân. Đám người đối với mỹ nữ lòng phòng bị liền sẽ yếu không ít. Nhất là giống Lạc Tiêu Tiêu mỹ nữ loại này cấp bậc. Thoạt nhìn để cho người ta không cảm thấy nàng có nguy hiểm gì tính. Mọi thứ đều bị nàng xinh đẹp bề ngoài cho che giấu. Chỉ có rõ ràng Lạc Tiêu Tiêu người mới biết được nàng nếu là một bộc phát ra đến có bao nhiêu dọa người. Tên côn đồ kia thật đúng là đem mình đầu cho đưa tới. Lòng tràn đầy vui mừng cho rằng có thể cùng Lạc Tiêu Tiêu loại mỹ nữ này phát sinh gì đây. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Không được, người cách không đủ gần. Tiếp qua đến một chút. Cái này tiểu lưu manh lập tức con mắt tỏa sáng. Trong lòng tự nhủ cái này tốt rồi. Tựa hồ thật có thể phát sinh cái gì. Tiểu lưu manh đâu còn hội do dự. Quả nhiên liền tiếp tục dựa vào tới. Một bộ rất tha thiết dáng vẻ. Người một cái ngu bê. Lão nương giết chết ngươi. Lạc Tiêu Tiêu lúc này trên mặt thần sắc lại là đột nhiên đại biến. Bỗng nhiên mắng to một câu. Ngay sau đó một cái quơ lấy trên bàn chén kia thịt bò nồi đất. Trực tiếp chùm lên tiểu lưu manh trên đầu. Vừa vặn cái này nồi đất là tương đối lớn. Một nồi đất xuống dưới. Đem cái này tiểu lưu manh đầu. Hoàn toàn cho phủ lên. Lập tức fan hâm mộ cùng thịt bò đổ ập xuống cũng là. Bên trong nước canh những vật này. Cũng tất cả đều rơi xuống đi ra. Thoạt nhìn khỏi phải nói nhiều hung tàn. Trời đựu Tô Minh bên này cả người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Mở to hai mắt nhìn không thể tin được Lạc Tiêu Tiêu đã vậy còn quá hung ác. Hắn đoán được Lạc Tiêu Tiêu nên rất hung tàn. nhưng không nghĩ đến nàng vậy mà đối với tên côn đồ các ké này hung tàn thành cái dạng này. Bỏng chết ta, cái quái gì vậy bỏng chết ta, mau đem trên đầu ta đồ vật cho lấy xuống. Cái kia tiểu lưu manh, lập tức giống như là cái mông hỏa một dạng, không ngừng tại nhảy tưng nhảy loạn. Kết quả hắn càng loạn động, trên đầu fan hâm mộ loại hình đồ vật, ngược lại rớt xuống thì càng nhiều. Nhìn Tô Minh cũng là không còn gì để nói. Chung quanh mấy tên côn đồ, lúc này mới phản ứng được. Mấy người mau tới tay, đi lên liền đem tiểu lưu manh trên đầu nồi đất lấy xuống. Kết quả cầm xuống tới sau khi, phát hiện một con fan hâm mộ. Thoạt nhìn không biết còn tưởng rằng đây là một cái gì mới kiểu tóc đây. Để cho người ta lập tức không thấy đồng tình trong lòng. Thậm chí không nhịn được còn muốn cười. Con hàng này lại run hai lần. Cuối cùng là đem trên đầu mình fan hâm mộ cho rũ xuống đến rồi. Chỉ bất quá cái này thoạt nhìn. Thấy thế nào cho người cảm giác. Đều có một chút kỳ quái. Khuôn mặt bị nóng màu đỏ bừng. Thoạt nhìn nhất là chật vật. May mắn cái này thịt bò nồi đất đã đi lên có một hồi. Cái kia nhân viên phục vụ nữ đem nồi đất cho bưng lên thời điểm. Tô Minh tìm nàng kéo nửa ngày. Sở dĩ nồi đất đặt ở chỗ đó không nhúc nhích. Nhiệt độ đã hạ xuống đi một chút. Không tính là nhất nóng thời điểm. Nếu không cái này đắp lên đi. Có hắn chịu được. Làn da bị nóng nát cũng là có khả năng. Nhưng ngay cả như vậy. Nhìn ra hỏa thượng thoán hạ khiêu bộ dáng cũng có thể đoán được. Vừa rồi cái kia lập tức. Đoán chừng hắn cũng là tương đối khó thụ, bị làm suýt chút nữa thì mệnh, chậm một hồi lâu mới tỉnh lại. Cái này tiểu lưu manh trên mặt còn đang không ngừng nóng lên. Đồng thời trên người có một cỗ thịt bò canh vị đạo. Ngửi khỏi phải nói nhiều đau chứng. Cái này tiểu lưu manh nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu, phát hiện Lạc Tiêu Tiêu vậy mà còn đứng ở nơi đó bất động. Đối xử lạnh nhạt đang ngó chừng hắn nơi này thấy thế nào. Tiểu lưu manh lập tức liền nổi trận lôi đình, dự định muốn bạo phát, chỉ thấy cái này tiểu lưu manh, lập tức chỉ Lạc Tiêu Tiêu cái mũi nổi giận mắng, tốt người một cái tiện nhân, lại dám ám toán ta, lão tử hôm nay nếu là không đem ngươi giết chết, ta liền không họ Vương, muốn đánh liền đánh, đừng mẹ nó tại đó cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, lằng nhằng quả thực phiền người chết. Lạc Tiêu Tiêu trong khi nói chuyện, liền trực tiếp vào tay chuẩn bị muốn đánh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lạc Tiêu Tiêu đi lên chính là một cái cầm nã thủ, dùng tiêu chuẩn tư thế đem cái kia một thân thịt bò canh mùi vị tiểu lưu manh đem thả ngã trên mặt đất. Lập tức trong miệng hắn tiếp tục bắt đầu kêu thảm lên. Cái khác mấy tên côn đồ cũng không cách nào trốn qua một kiếp này. Lạc Tiêu Tiêu căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội phản ứng. Mặc kệ bọn hắn có hay không xuất thủ, dù sao Lạc Tiêu Tiêu là xuất thủ trước, đi lên liền là dừng lại đánh. Đám người này căn bản liền không chịu nổi, đem người cuối cùng bị thả ngã trên mặt đất về sau. Lập tức toàn bộ trong tiệm cơm chung quanh những khách nhân kia ánh mắt đều không quá đồng dạng. Rất rõ ràng tất cả mọi người không nghĩ tới, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương này, này làm sao đánh lên ác như vậy. Vừa rồi đại gia còn tưởng rằng nàng không muốn sống nữa đâu. Trên đất tên côn đồ kia đầu mục, cũng chính là thảm nhất một cái kia, là không ngừng hô, mẹ bán nhóm, ở trên con đường này lại dám đánh ta. Ta lập tức liền đem đại biểu ca cho gọi qua, các ngươi đã kê thúc rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.